Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2919, chương 2919, loạn tinh ma hải. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn SONG gạch dưới TU gạch dưới VIT gạch dưới 1102 đề cử nguyệt phiếu thần tổn bí cảnh ra. Trận chiến này tin tức, điên cuồng truyền bá. Kiếm tiên cửu cung bên này, đương nhiên là thời gian đầu tiên nhận được tin tức, sự thái nghiêm trọng tính, dính dấp quá lớn, vô liêm sỉ, sự khải cẩn đang làm gì, hắn tại sao không sớm một chút ngăn cản, nếu là sớm một chút ngăn cản, còn sẽ có cái này cùng hậu quả nghiêm trọng sao? Sự khải cẩn, tất nhiên xen lẫn tư tâm, hắn có lẽ muốn dịch tiểu phi chết. Nhưng ai có thể nghĩ đến, dịch tiểu phi không những không có chết, ngược lại giết thập phương tự và thánh thiên cung, chỉ còn lại toàn chân và phù diêu hai người. Chuyện này ảnh hưởng cực lớn, sự khải cẩn có tội, đem nhốt lại nghĩ lại đi. Bây giờ cũng không phải trách tội ai thời điểm, và kiếm thánh cửu cung bây giờ, muốn ứng đối thập phương tự và thánh thiên cung trả thù. Ở kiếm tiên cửu cung bên trong, cửu cung đức cao vọng trọng cường giả hội tụ một đường, giờ phút này đối với thần tổn bí cảnh ra, phát sinh việc lớn, đang nghị luận, thập phương tự và thánh thiên cung, tất nhiên sẽ liên thủ, dịch tiểu phi biểu hiện, quả thật kinh người, nhưng thằng nhóc này, bất kể là kiếm thánh cửu cung, vẫn là kiếm tiên cửu cung, tất nhiên sẽ che chở. Chỉ là đáng tiếc, cho dù là bọn họ cũng không tìm được dịch tiểu phi tung tích. Thằng nhóc này rốt cuộc thế nào? Trận chiến này tai họa ngầm cũng có. Dịch tiểu phi bất chấp nguy hiểm, dung hợp cao nhất đế cốt, ý thức sợ là bị xâm chiếm. Đến lúc đó thằng nhóc này có phải hay không dịch tiểu phi? Vậy không nhất định. Toàn lực ứng đối cửu tinh vị diện và phi long vị diện tập kích. Trận chiến này đã không tránh được. Cho kiếm thánh cửu cung, mau sớm truyền tin tức đã qua. Bọn họ kiếm long cung, thật ra một cái giỏi lắm tiểu tử. Giờ phút này mở miệng nói chuyện, đó là phía trên nhất, to lớn kia quang ảnh. Hắn chính là kiếm tiên cửu cung cung chủ, trông coi kiếm tiên cửu cung. Dịch tiểu phi yêu nghiệt trình độ, thân là cao nhất đại đế hắn, đều là lần đầu tiên thấy. Cái thằng nhóc này, chỉ cần có thể sống khỏe mạnh, cuối cùng có một ngày sẽ trở thành là vạn thần giới bên trong. Độc bá một phe tồn tại, kiếm thánh vị diện, kiếm thánh cửu cung nhận được tin tức. Tất nhiên muốn chậm một bước, làm tin tức truyền tới. Toàn bộ kiếm thánh cửu cung, đều sôi trào. Nhất là kiếm long cung nơi này tu sĩ, vậy kêu là một cái cuồng nhiệt, hưng phấn, dịch tiểu phi bây giờ nhưng mà kiếm long cung ghế thủ lãnh đại đệ tử à. Dịch sư huynh chính là bọn họ kiếm long cung mặt tiền. Dựa vào dịch sư huynh, bọn họ kiếm long cung ở cửu cung bên trong, hạng đều có lên cao, cái này lên cao là có thể hưởng thụ được nhiều tư nguyên hơn. Vốn cho là ở bên trong tông môn đánh một trận, chém chết yêu trạch đại đế, là dịch sư huynh huy hoàng nhất một khắc. Có từng nghĩ đến, dịch sư huynh đi kiếm tiên vị diện, ở thần tổn bí cảnh bên trong, làm ra hơn nữa đáng sợ sự việc. Cửu tinh vị diện thập phương tự, phi long vị diện thánh thiên cung, cái này hai cái và kiếm tiên cửu cung, có thể sánh bằng mạnh đại tông môn. Bị dịch sư huynh giết thảm, lấy năm sao đế quân, đánh lui một vị thập phương tự thất tinh đại đế, thánh thiên cung tám sao đại đế, lại là đem bên kia thập phương tự, còn có thánh thiên cung, trừ vậy thất tinh đại đế, còn có tám sao đại đế ra, giết không chừa một mống, phấn chấn lòng người à, nhất định chính là quái vật bên trong siêu cấp quái vật. Dĩ nhiên tương đối phù hợp, vậy sẽ đưa tới tông môn giữa đại chiến, nhưng rất nhiều tu sĩ không quan tâm, thoải mái là được. Dịch sư huynh như vậy tồn tại, cho bọn họ kiếm thánh cửu cung, tăng mặt mũi lớn là, hơn nữa từ lấy được tin tức xem, thánh thiên cung và thập phương tự, tuyệt đối là lấn hiếp người quá đáng, dù là bị giết, đó cũng là thực lực không bằng người, tội có cần phải được, tiểu súc sinh này, kiếm tâm cung bên này, võ thiên đại đế tu luyện chỗ, hắn bị tin tức còn phải sớm hơn một ít, giờ khắc này ở bên này hắn rất nhiều đệ tử đều ở đây. Đệ tử của hắn bên trong, không mệt mỏi đại đế cường giả, bây giờ từng cái sắc mặt âm trầm vô cùng. Cái thằng nhóc này, đối với bọn họ đả kích thật rất lớn. Sư tôn, sử sư huynh bởi vì không có ra tay, cũng bị kiếm tiên cửu cung trách phạt còn rất nặng, bị giam, thời gian rất dài không ra được. Sư tôn, người vậy đừng quá lo lắng. Thằng nhóc kia dung hợp cao nhất đế cốt, mất đi tâm trí, hậu quả này rất nghiêm trọng, có lẽ đã bị đoạt xác. Cao nhất đế cốt, cho dù là võ thiên sau khi nghe được, ánh mắt bên trong đều có hâm mộ. Hắn cũng không có bất kỳ cơ duyên, có thể có được cao nhất đế cốt, hơn nữa còn là hoàn chỉnh cao nhất đế cốt. Hết lần này tới lần khác tên tiểu súc sinh này cơ duyên. Tại sao như vậy hùng hậu? Một cái hoàn chỉnh cao nhất đế cốt. Giá này trị giá quá cao. Bất quá nếu để cho võ trời biết được, Dịch Tiểu Phi cũng không phải là đạt được một cụ vô thượng đế cốt. Vẫn là 8 cái, không biết biết hay không hộp máu. Tiểu súc sinh này, cơ duyên hùng hậu, sợ là không chết được. Hắn làm quá nhiều không tầm thường chuyện. Võ Thiên chậm rãi mở miệng nói, ở thần tồn bí cảnh ra, đối mặt một vị thất tinh đại đế, một vị 8 sao đại đế, vậy toàn chân và phù diêu thực lực, hắn là rõ ràng, bọn họ có thể hay không có thể nương tay, mà là dung hợp cao nhất đế cốt Dịch Tiểu Phi, mạnh ngoại hạng, sư tôn, tiểu súc sinh này chính là tội nhân, đã lấy được một ít tin tức. Cửu tinh vị diện thập phương tự, thống lĩnh vị diện tất cả tông môn, còn có thánh thiên cung thống lĩnh phi long vị diện. Rất nhiều tông môn, trực tiếp muốn hướng chúng ta kiếm thánh cửu cung tới. Bọn họ mục tiêu cũng không phải kiếm tiên cửu cung, mà là chúng ta kiếm thánh cửu cung. Sư tôn, đúng là như vậy, bọn họ muốn phá hủy chúng ta kiếm thánh cửu cung. Dịch Tiểu Phi không người. Bọn họ thành tựu kiếm thánh cửu cung cường giả, ở nơi này cùng giao phong bên trong, làm sao có thể trốn tránh, cho nên nói, trong lòng rất khó chịu, bởi vì bọn họ cấp cho Dịch Tiểu Phi lau cái mông. Đối với thằng nhóc này, hôm nay ở phương nào, một chút tăm hơi cũng không có, chuyện gì, đều là bất lợi, Võ Thiên mặt âm trầm. Bởi vì Dịch Tiểu Phi tình huống đặc biệt, dù là ở trong tử cung, kiếm thánh cửu cung cũng không biết giao ra. Đây cũng là Dịch Tiểu Phi giá trị chỗ, một người yêu nghiệt trình độ, có thể để cho tông môn, nguyện ý trả một cái giá thật là lớn. Hừ, tiểu súc sinh này, thật là có phúc à. Võ Thiên cắn hàm răng, bởi vì không thể làm gì mà tức giận. Một bên khác, từ kiếm tiên vị diện rời đi Dịch Tiểu Phi, căn bản là vô ý thức hành vi. Làm gì, Dịch Tiểu Phi cũng không biết. Khi có nơi tỉnh hồn lại, cao nhất đế cốt vậy điên cuồng ý chí. Có chút tiêu tán, Dịch Tiểu Phi có thể nắm trong tay thân thể thời điểm. Thời khắc này Dịch Tiểu Phi xuất hiện ở một nơi địa phương xa lạ. Nơi này hết thảy đều là xa lạ. Ở một tòa trên đảo, Dịch Tiểu Phi ăn một ít đan dược, bắt đầu điều chỉnh đứng lên, ít nhất phải khôi phục một ít chiến lực, có thể tùy thời đối mặt một ít nguy cơ, để cho thiên táng bảo tháp bên trong, lão hắc và thi thành đi ra. Thằng nhóc thúi, không sao chứ, ngươi nhưng mà cầm ta bị dọa sợ, vậy cùng tình huống ta cũng không giúp được ngươi, bất quá ngươi là thật lợi hại nha. Lão hắc nhìn Dịch Tiểu Phi. lần này ở thần tổn bí cảnh ra đánh một trận. Dịch Tiểu Phi qua bá đạo, hắn đem hết thảy nhìn ở trong mắt, rất thoải mái. Bên này là địa phương nào? Dịch Tiểu Phi hướng lão Hắc hỏi, mà là Hắc đem có không gian tọa độ bản đồ lấy ra. Dịch đại ca, ta biết, cái này, bên này hình như là Loạn Tinh Ma Hải. Thi Thành sợ hãi mở miệng, cũng sắp khóc lên, rõ ràng rời đi thần tổn bí cảnh cái đó địa phương nguy hiểm. Bây giờ nhưng đi tới một cái nguy hiểm ngàn lần, gấp vạn lần địa phương. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https://tiuyencv.com/do-vo-noi-tsi-vo-noi-tsun-tan-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.